Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, vụn vặt hình tượng. Hỗn Thiên Lăng chở Na Cha cùng Ngao Hân tại trên biển Đông nhanh chóng phi hành. Na Cha đứng trên Hỗn Thiên Lăng, cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió biển, ngắm nhìn trên biển phong cảnh. Tâm tình mười phần vui sướng. Bất quá, tại Na Cha bên người, Ngao Hân ngồi trên Hỗn Thiên Lăng, nhưng là có chút ngẩn người. Thấy thế, Na Cha có chút kỳ quái đưa tay tại Ngao Hân trước mắt lung lay. "Uy, Ngao Hân, người phát cái gì ngốc đâu?" "A." Ngao Hân lấy lại tinh thần, nhìn xem trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn Na Cha. Chần chờ một chút, đột nhiên mở miệng nói, Na Cha, chuyện gì? Na Cha một bên thao túng Hỗn Thiên Lăng biến đổi hoa văn bay. Vừa nói, chúng ta là bằng hữu đi. Đương nhiên, Na Cha quay đầu, kỳ quái nhìn Ngao Hân một chút. Hỏi, ta nói Ngao Hân, ngươi không phải là đầu óc hỏng đi. Làm sao lại hỏi cái này loại không hiểu thấu vấn đề? Nghe được Na Cha nói như vậy. Nếu là lúc trước Ngao Hân khẳng định đã báo nổi, nhưng là bây giờ, nàng lại chỉ là cười ngọt ngào, cũng không nói gì, lại một lát sau, nhìn xem dùng Hỗn Thiên Lăng tiêu thức biểu diễn kỹ thuật lái xe Na Cha. Ngao Hân bất đắc dĩ vỗ vỗ Na Cha bả vai, bay sai phương hướng, hướng bên kia bay. Nghe vậy, Na Cha nhìn Ngao Hân một chút, tò mò hỏi. Làm sao ngươi biết ta bay sai phương hướng rồi? Ngao Hân nhún vai, rất đơn giản, bởi vì ta biết kia ba tòa tiên đảo ở nơi đó à, à. Na Cha sửng sốt một chút, làm sao ngươi biết? Không có cái gì do dự. Ngao Hân nói thẳng, thực ra ta phía trước không có nói thật với ngươi. Ta cũng không phải là Đông Hải bên cạnh cái nào làng trai hài tử. Ta gọi Ngao Hân. Là Đông Hải Long Vương tiểu nữ nhi. Đông Hải Long Vương nữ nhi. Na Cha kinh ngạc nhìn Ngao Hân một chút. Vậy ngươi cũng coi là cái công chúa đi. Ngao Hân sửng sốt một chút. Sau đó có chút im lặng hỏi. Ngươi chú ý điểm làm sao kỳ quái như thế. Ta là Đông Hải Long Vương nữ nhi. Tự nhiên là Long tộc công chúa. Cười hắc hắc. Na Cha nói. Thật là đúng dịp. Vừa vặn ta cũng là cái công chúa. Cái gì? Cái này, Ngao Hân thật sự là không bình tĩnh lại được. Nàng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Na Cha. Một mặt khó có thể tin mà hỏi. Ngươi là công chúa? Đúng vậy à, Na Cha có chút không rõ Ngao Hân vì cái gì phản ứng như thế lớn. Giải thích nói, ta mặc dù là Trần Đường quan tổng binh Lý Tĩnh nữ nhi. Nhưng lại bị đương kim vương hậu thu làm nghĩa nữ. Vì lẽ đó ta chính là nhân tộc công chúa a. Ngao Hân khoát tay áo. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Những này đều không phải trọng điểm. Ý của ta là. Ngươi giống như ta đều là nữ hài. Na Cha sửng sốt một chút. Nếu không ngươi cho rằng đâu. Ngao Hân triệt để không phản đối. Thương thiên chứng giám. Nàng vẫn luôn coi là Na Cha là đứa bé trai có được hay không? Còn có, ngươi gặp qua nhà ai nữ hài tử mở miệng một tiếng tiểu ra? Nhìn xem Ngao Hân biểu lộ, Na Cha rốt cuộc hiểu rõ cái gì? Bất quá, nàng nhưng không có quá mức để ý. Cười hắc hắc, Na Cha rất là thoải mái nói ra. Bất quá ngươi muốn đem tiểu ra ta xem như nam hài tử cũng được a. Tùy ngươi. Tiểu gia ta không quan trọng, nghe được Na Cha lại lần nữa lấy ra, tiểu gia, cái này tự xưng. Ngao Hân triệt để không muốn nói chuyện, sỉ nhục, cùng gia hỏa này cùng là nữ hài tử, tuyệt đối là sỉ nhục. Sau đó, Ngao Hân nửa ngày không nói gì, lại một lát sau, nàng nhìn thoáng qua trầm mê ở lái xe không cách nào tự kềm chế Na Cha. Có chút chần chờ mà hỏi. Ngươi không để ý thân phận của ta sao? Thân phận gì? Na Cha sửng sốt một chút. Có chút chưa kịp phản ứng. Ta là Đông Hải Long Vương nữ nhi. Ta là một con rồng. Mà không phải ngươi. Ngao Hân nói, Long, Na Cha sửng sốt một chút, hình như là ai, sau đó nàng cũng không điều khiển hỗn thiên lăng, tùy ý chính hỗn thiên lăng bay về phía trước. Na Cha tiến tới Ngao Hân bên cạnh, một mặt mong đợi hỏi, cái kia, Ngao Hân, ngươi có thể hay không biến trở về đi để ta xem một chút Long là dạng gì à? Ta còn không có gặp qua Long đâu. Nhìn vẻ mặt mong đợi Na Cha, Ngao Hân thật không rõ chính mình mới đang lo lắng thứ gì. Nàng sớm nên nghĩ tới, con hàng này căn bản là không có tâm không có phổi tốt đi. Tức giận chừng Na Cha một chút, Ngao Hân hất đầu, không thể, ngươi coi ta là ai vậy? Gánh xiếc thú hầu tử sao? Thất vọng nhếch miệng, Na Cha nhỏ giọng lầu bầu nói, không thay đổi liền không thay đổi thôi. Dù sao chúng ta đều là bằng hữu, ta cũng không tin về sau một lần nhìn thấy ngươi biến trở về đi cơ hội đầu đều không có. Nghe Na Cha tiếng cười lầu bầu, Ngao Hân trong lòng là vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá, nghe Na Cha trong miệng bằng hữu hai chữ, nàng nhưng là cảm thấy mười phần ấm áp. Vỗ vỗ Na Cha bả vai, Ngao Hân nói, tốt tốt, xem ở bằng hữu một trận phân thượng, để ngươi nhìn một chút được chưa? Thật, Ngao Hân lời nói để Na Cha một nháy mắt liền tinh thần. Ngao Hân liếc mắt, ta còn có thể gạt ngươi sao? Vừa nói, Ngao Hân một bên theo hỗn thiên lăng thượng đứng lên. Na Cha thì là một mặt mong đợi nhìn xem nàng. Thấy thế, Ngao Hân đối Na Cha nói, nhìn kỹ, ta chỉ thay đổi một lần. Nói xong, từng tiếng càng hú gọi tại Na Cha vang lên bên tai. Ngao Hân thân thể tùy theo đằng không mà lên, cùng với một trận nhu hòa bạch quang, Ngao Hân thân ảnh ở trong đó biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đầu cực kỳ xinh đẹp màu trắng tiểu long. Kia màu trắng tiểu long tại Na Cha trên đầu xoay hai vòng. Miệng rồng khẽ nhếch, truyền ra Ngao Hân thanh âm. Nhìn đủ rồi chưa? Na Cha nhìn xem giữa không trung bạch long, ánh mắt lộ ra mấy phần sợ hãi thán phục. Đây chính là long sao? Nhưng mà, ngay tại nàng muốn nói chút gì thời điểm, một trận nhói nhói nhưng là đột nhiên theo trong đầu truyền đến. Để nàng nhịn không được bưng kín cái trán, té ngã tại hỗn thiên lăng bên trên. Cùng lúc đó, một phần vụn vặt hình tượng cũng là tại Na Cha trong đầu hiển hiện. Bát ngát mặt biển, ngập trời sóng lớn bên trong, một đầu ngửa mặt lên trời gào thét, vẻ bề ngoài dữ tợn kiêu kiện bạch long, cùng một loại khắp chạy lên não, thật sâu tuyệt vọng, giữa không trung Ngao Hân nhìn xem đột nhiên té ngã trên hỗn thiên lăng Na Cha. Thần sắc cũng là biến đổi. Vội vàng hóa thành hình người rơi xuống hỗn thiên lăng thượng. Na Cha, ngươi thế nào? Ta không sao, cũng không biết vì cái gì. Đột nhiên có chút đau đầu. Mượn Ngao Hân nâng ngồi dậy. Na Cha nhíu nhíu mày. Mới trong đầu hiển hiện hình tượng. Hiện tại lại mơ hồ không rõ. Nhìn xem Na Cha không giống giả mạo dáng vẻ. Ngao Hân lúc này mới thở dài một hơi. Không có việc gì liền tốt. Na Cha nhìn thoáng qua Ngao Hân, khẽ cười nói, bất quá ngươi vừa rồi dáng vẻ thật là xinh đẹp. Cái gì? Ngao Hân sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng Na Cha nói là nàng biến trở về hình rồng dáng vẻ. Hơi đỏ mặt, Ngao Hân tức giận đánh Na Cha một chút, chỉ nói hưu nói vượn. Mặc dù đã biết Na Cha là cái nữ hài tử, nhưng là giờ phút này nghe được Na Cha nói như vậy, Ngao Hân trong lòng nhưng như cũ có chút không hiểu cảm giác. Nhìn xem giận tái đi Ngao Hân, Na Cha cười cười, đột nhiên lại có chút hoảng hốt. Mặc dù vừa rồi trong đầu hình tượng đã mơ hồ, nhưng là nàng đột nhiên cảm thấy, Ngao Hân vừa rồi hóa thành hình rồng, cùng nàng trong đầu xuất hiện đầu kia bạch long, tựa hồ có như vậy mấy phần rất giống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,